Cô vợ hoán đổi. Chương 8, 8, tên ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi một lúc cũng không nghĩ ra được cách nào khiến mọi người tin lời mình nói. Suy cho cùng, cô cũng không thể trách được mọi người. Ngay cả cô còn phải bất ngờ về việc bản thân quá giống Kim Nhã Di mà. Giờ cứ ngồi đây nói nhảm, có khi mọi người còn nghĩ cô là người có vấn đề thần kinh cũng nên. Than thân trách phận một mình đến chán chê. Lộ Khiết thở dài đứng dậy bước lên phòng. Cô cảm thấy việc nghĩ làm sao cho mọi người tin mình còn khó hơn cả việc kiếm tiền nuôi thân bên ngoài nữa. Đứng trong căn phòng rộng lớn, Lộ Khiết ngắm nghía khuôn mặt của Kim Nhã Di. Từng đường nét một đều rất giống cô. Giống đến độ cô còn nghĩ đây là sản phẩm Photoshop. Gán ghép mặt cô vào mấy bức ảnh gợi cảm này. Hách Trình Du bỏ mặc lời cô ngoài tay cũng phải thôi. Tự nhiên lại xuất hiện một cô gái giống y chang Kim Nhã Di rồi bảo mình không phải là Kim Nhã Di. Trong khi đó, Kim Nhã Di lại mất tích. Thì ai mà tin cô cho được. Nằm trên giường cô không khỏi lăn vài vòng rồi vò tung mái tóc. Ôi càng nghĩ càng rối mà. Sao lại vướng vào cái rắc rối này không biết. Ngồi bật dậy, cô bước xuống giường nhìn vào tấm hình của Kim Nhã Di mà nhăn mày cằn nhằn. Giờ phút này cô hệt như người tự kỷ. Chỉ tay vào bức ảnh trong sự bất lực. Cô ở đâu thì mau về đi. Tôi làm sao gánh nổi trọng trách làm phu nhân trong căn biệt thự rộng lớn này. Nghĩ đến việc làm vợ cái tên mặt đần kia cũng không dám nghĩ tới. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Khiết thở dài mở cửa ra. Không biết là lại có chuyện gì sắp xảy tới đây. Vị quản gia già nhìn cô cười hiền. Từ tốn lên tiếng. Thiếu phu nhân, ông bà chủ tới thăm cô đấy ạ. Ông bà chủ là ai vậy? Là ba mẹ của cậu chủ. Thiếu phu nhân mau chóng bước xuống nhà đi ạ. Chuyện thiếu phu nhân mất trí, tạm thời thiếu gia vẫn còn đang giấu kín. Thiếu phu nhân, mong người kín tiếng. Lộ Khiết nghe thôi cũng muốn té ngửa ra sau. Ai đó đánh cô đi, cho cô ngất. Chứ cứ cái đà này cô sẽ bị giam cầm ở đây mất. Giờ cô biết nên làm gì? Cô không mất trí. Bọn họ mới là kẻ mất trí thì có. Hách Trình Du phóng lao rồi. Cô còn làm gì khác ngoài lao theo? Thôi được rồi. Chú xuống đi ạ. Con chỉnh lại quần áo. Tóc tai một chút sẽ xuống ngay. Quản gia Vương rời đi. Lộ Khiết thở dài ngao ngán. Chỉnh đốn lại bản thân. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy anh đứng ngay cạnh cửa. Cô thót tim muốn hét lên liền nhanh chóng bị anh bịt miệng lại. Trình Du bị cô cắn một cái mới buông tay mình ra vẫy vẫy kìm nén cơn đau. Cô là chó hả? Anh mới là chó. Tự nhiên xuất hiện trước phòng tôi làm gì? Này, tôi cảnh cáo cô. Xuống dưới nhà cấm làm loạn. Cấm cô nói chuyện mình bị mất nhận thức. Hoang tưởng ngớ ngẩn đấy. Anh mới hoang tưởng. Ngớ ngẩn. Tôi đã bảo tôi không phải. Cô hét lớn vì tức giận lại bị anh bịt miệng lại. Trình Du bất lực chắp tay lại cầu xin cô. Coi như tôi cầu xin cô đi. Cô bây giờ mà bảo cô chưa hoàn toàn hồi phục thì tôi chắc chắn sẽ bị đình chỉ ở nhà chăm sóc cô đấy. Hay cô muốn tôi ở nhà với cô 24/24? Cái đầu nhà anh, có cho tiền cũng không muốn cả ngày phải nhìn thấy mặt anh. Vậy thì cô ngoan ngoãn chút đi. Lộ Khiết chề môi bước xuống nhà. Theo sau là Hách Trình Du. Một ánh mắt gần đó nhìn chằm chằm vào hai bóng lưng. Vị quản gia khẽ cười. Đây là lần đầu ông cảm thấy thiếu phu nhân và thiếu gia ít bài xích. Tuy cũng là cãi nhau nhưng thật sự không giống như lúc trước. Xem ra việc thiếu phu nhân bị bệnh lại trở nên vô cùng tốt đẹp. Cả anh và cô bước xuống nhà với khuôn mặt vui vẻ. Bà Hách vừa thấy cô đã kéo lại ngồi cạnh mình. Bao năm qua Nhã Di lấy lòng bà rất nhiều nên chuyện được cưng sủng cũng không làm lạ. Chỉ có mấy tính nết xấu thì cô ta chẳng chịu phơi bày thôi. Con dâu ngoan, ta xin lỗi vì bây giờ mới có thể tới thăm con được. Mấy hôm nay, tụi ta bận việc giải quyết ở thành phố B nên không thể về được. May là con không sao. Không sao đâu ạ, hai người tới là con vui rồi. Ông bà Hách mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho con dâu. Lộ Khiết vui vẻ nói chuyện cùng ba mẹ chồng. Trình Du nhíu mày nhìn cô rồi cũng khẽ nhếch mép. Một lát sau thì ông bà Kim cũng tới. Cô không biết là ai mà đứng ngơ ra đấy, đến khi bà Kim bước lại trách móc. Con cái thấy ba mẹ liền đứng ngơ như vậy sao? Ha, ba mẹ, cô vừa chào vừa nhìn qua anh cười gượng. Được những cái ôm âu yếm từ bà Kim, cô bất giác có cảm giác gì đó rất lạ. Tình yêu thương và sự ấm áp, che chở từ ba mẹ ngay từ khi còn nhỏ cô đã không có. Bây giờ bất giác trong tim lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Trình Du cũng không mấy quan tâm đến việc ai đến hỏi thăm hay chơi đùa cùng cô. Anh đứng dậy nhìn mọi người khẽ cười. Lộ Khiết, mau vào trong bếp ăn cơm thôi em. Lộ Khiết, bà Hách nhìn anh khó hiểu thì bà Kim lại bật cười. Xem ra vợ chồng con đã rất thân thiết nhỉ. Lộ Khiết chính là cái tên ở nhà của Nhã Di. Tiểu Khiết, con xem chồng con yêu con đến cỡ nào. Lộ Khiết trợn tròn mắt nhìn bà Kim. Cái quái gì vậy? Tên của cô lại trùng với tên ở nhà của Nhã Di. Trò đùa hài hước gì của số phận thế này? Cách chương.